Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 221, góc truyện audio.com. Chân trời cuối cùng một luồng tà dương đi qua cửa sổ. Chiếu vào trên người bọn họ, bên cạnh màu trắng màn che màn nhẹ nhàng chập chờn. Trên mặt đất ảnh ngược ra nhu hòa bóng mờ. Cứ kia một cái chớp mắt, Quân Khanh Vũ thật sâu nhắm mắt lại. Mật lớn lên lông mi bao trùm ở trắng nõn trên mặt. Che khuất đáy mắt cảm xúc, thời gian cứ như vậy tĩnh được rồi. Ở giường thượng, ôm lấy chính mình yêu nữ tử cùng đứa nhỏ. Làm cho cái gọi là quyền lợi, làm cho cái gọi là chiến tranh, làm cho cái gọi là ngươi lừa ta gạt đều phao ở sau người. Nếu như, hắn không phải Quân Khanh Vũ, nếu như hắn không ra đang ở đế vương thế gia, nên thật tốt. Xuân thành màn đêm, như vậy Mỹ, chân trời tà dương như họa sĩ trong tay hát ra chu sa. Đem màn đêm nhuộm được đỏ bừng, A Cửu dại ra ở tại chỗ, trong lúc nhất thời cảm thấy, thời gian đều dường như đình chỉ, giả, chỉ có phía sau ôm người của chính mình, chỉ có hắn câu kia, ngươi không đói, trong bụng vật nhỏ sẽ đói. Hắn nói như vậy nhẹ, nhưng lại như vậy nghiêm túc. Làm cho nàng không dám có bất kỳ nghi vấn. Nhưng mà, như vậy yên tĩnh mỹ lệ thời khắc, nàng thế nhưng cảm thấy sợ hãi. Sợ hãi, có thể đây là một mộng. Tay lặng yên đặt ở bụng của mình thượng. Nàng náo đứa nhỏ phản nhiều lần phục nhớ tới lúc đó ở Hải Đường Cung. Nàng nằm trên mặt đất, ấm áp máu nhiễm đỏ nàng màu trắng váy. Cái loại này tê tâm liệt phế đau. Cái loại này, tuyệt vọng. Cũng không có nổi lên bụng dưới. Bên trong có một vật nhỏ sao? Quân Khanh Vũ, nàng khó có thể tin hô tên của hắn. Như trước dựa vào ở trong ngực hắn. Tùy ý hắn ôm lấy. Ân, hắn nhu thuận đáp một tiếng. Không có mở mắt ra. Chỉ là tham lam ngửi trên người nàng độc hữu vị đạo. Tượng anh túc như nhau làm cho người ta mê luyến. Ngươi vừa nói là sự thật sao? Xung quanh như vậy yên tĩnh. Cơ hồ có thể nghe thấy tim của mình nhảy, mà thanh âm của mình, thế nhưng cũng theo hỗn loạn tim đập mang theo một tia âm dung. Hắn mỉm cười, chậm rãi mở mắt ra, nghiêm túc nhìn nàng, ngươi nói của chúng ta bình an sao? Vật nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong bụng. Nó, A Cửu trở tay nắm tay hắn, đột nhiên có chút kích động nói không ra lời, chỉ là ngơ ngẩn nhìn Quân Khanh Vũ, trong lòng chua chát không ngớt. Ta cho nó đặt tên là Bình An, nó tự nhiên sẽ ngoan ngoãn Bình An a, ngươi, Quân Khanh Vũ, một đấm cũng nhịn không được nữa hung hăng nện ở hắn bả vai. A Cửu cắn môi, đột nhiên cảm thấy viền mắt hơi ẩm ướt, sau đó quay đầu, không cho hắn thấy, ngươi sinh khí, không có, nàng cắn môi, nhìn trời biên tà dương, thở phì phò, nàng là hài lòng, chính mình đã vậy còn quá sơ sẩy. Thế nhưng mang theo Bình An chạy lên chạy xuống. Thế nhưng, lại cúi đầu nhìn bụng dưới. Ở trong đó cất giấu vật nhỏ. Thế nhưng này ngoan cường. Lúc trước vì sao ngươi muốn gạt ta? Còn phải nàng cho rằng vật nhỏ thật không có. Hiện nghĩ đến quân doanh kia mấy ngày. Muốn chính mình rơi băng lãnh nước sông chung. Nàng liền sợ hãi, làm mẫu thân. Nàng càng phát ra cảm giác mình không chịu trách nhiệm. Ta sợ. Hắn nắm tay nàng, không có nhìn ánh mắt của nàng, mà là tựa đầu tựa ở nàng bả vai. Hắn không nhớ nàng nhìn thấy đáy mắt tuyệt vọng, còn có bi thương, ta sợ, ngươi lúc đó thực sự không muốn bình an. Hắn càng sợ, nàng không nên hắn, thanh âm hắn nhẹ, lại tượng một cây đao như nhau cắt kim loại tử ở trong lòng nàng. Nàng nhớ tới khi đó, nàng không hề tín nhiệm hắn. Nàng cho là hắn lấy đứa nhỏ đương ngụy trang, thậm chí, muốn không nên đứa nhỏ. Xin lỗi, nàng quay người ôm hắn, thấp giọng nói, lúc trước ta cũng có tùy hứng, vậy bây giờ ngươi còn tùy hứng sao? Ngẩng đầu, hắn ngóng nhìn nàng, không, kia, đứng lên ăn cái gì đi. Hắn nhếch miệng cười, sau đó đỡ nàng đứng dậy. Phu nhân, ngươi bây giờ không chỉ muốn ăn, hơn nữa muốn ăn nhiều. Bởi vì ngươi ăn là hai người phân, A Cửu nhìn kia thức ăn đầy bàn, đột nhiên nhớ tới kia tam hoàng tử nói mình trường béo sự tình. Không khỏi cười, nguyên đến chính mình như vậy béo, Ta hỏi hữu danh, hắn nói ngươi nôn mửa này là bình thường phản ứng. Tình hình chung thời gian không sẽ kéo dài rất dài. Chỉ là, trước đây vì không cho ngươi phát hiện, hữu danh cho ngươi dược chung, có ức chế nôn mửa dược. Thế nhưng, thủy chung đối thân thể không tốt, mấy ngày nay liền ngừng lại. Hắn dừng một chút, nhìn bầu trời sắc đen, lấy áo choàng vì nàng mặc vào, sau đó kéo nàng ngồi ở vị trí. Ngươi thể yếu, thân thể có hàn khí, dừng dược sau, sẽ phản ứng rất mãnh liệt. Vì thế, trong khoảng thời gian này, sợ rằng muốn vất vả ngươi. Hàn khí, hắn nắm tay nàng, đột nhiên nhớ tới một việc. Có người nói quá nàng rơi xuống nước sự tình, không sợ vất vả, việc này, cao hứng cũng không kịp, còn có cái gì hảo vất vả, dù cho mình không ăn, vật nhỏ cũng sẽ ăn. Phu nhân, nhìn nàng ăn cái gì bộ dáng, hắn không khỏi hô một tiếng, như là thở dài, vì sao, ngươi không kêu ta Mai Nhị, bởi vì ngươi là phu nhân ta. Quân Khanh Vũ ngẩn ra, ánh mắt đi qua A Cửu. Nhìn bên ngoài, hắn muốn nói, bởi vì ngươi không gọi Mai Nhị, thế nhưng ta không muốn gọi ngươi cái kia tên, bởi vì, người kia tên, không thuộc về Quân Khanh Vũ. Cái kia tên, lần đầu tiên xuất hiện, là vì một người tên là Cảnh Nhất Bích người. Ăn xong cơm, nhìn cơ hồ bị chính mình cắn quét quăng thức ăn, A Cửu không khỏi thán phục rõ ràng còn buồn nôn. Thật là ăn, này sức ăn thực sự là dọa người. Xuân Thành cảnh đêm so với đế đô Mỹ, không như cùng ra, cách chương.